Chương 898, đi tiểu. Nhìn thấy đeo mũ rộng vành, nắm phao phao theo Bắc Môn tiến vào Lư Duyệt, chiều trăm tim đập như trống trầu. Tuy rằng tách ra không đến một năm, thế nhưng là với hắn mà nói, nhưng thật giống như trải qua rất dài thời gian, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, có thế thế giới bên ngoài đối với hắn mà nói càng kinh khủng. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, Lư Duyệt không thể thấy vật, Tam Thiên Thành nếu quả như thật coi trọng nàng, bên người không có khả năng không có bảo hộ người. Quả nhiên hai đạo khí tức, một trước một sau, đều chú ý tới nàng. Chiều chăm nuốt nước miếng một cái, hắn muốn thế nào mới có thể không có dấu vết cùng nàng cùng phao phao tiến tới cùng nhau đâu. Bạch bạch bạch một vị tiên nhân, vội vàng xông vào trà lâu, rất nhanh lầu hai cửa liền bị gõ vang, thiếu tông chủ, đường thư đi ra. Cái gì kia đường nhưng đâu nguyên thượng tông bành xem phi thường quan tâm vấn đề này, chỉ sợ tên kia, dính đường thư tiện nghi, thật ôm mỹ nhân về. Đường nhưng không thấy được, bất quá thanh âm bên trong đột nhiên giảm thấp xuống, chiều chăm vừa cảm giác không tốt, ngẩng đầu ở giữa, liền xem lầu hai cửa sổ bị người đẩy mà ra. Ngươi nói là cái kia mang mũ rộng vành dắt đứa trẻ nữ hài là đường thư luôn luôn như có như không chú ý nàng. Hơn nữa, ta nghe nói, nàng sáng sớm hôm nay liền đi đổ phu phong, luôn luôn ngốc tại đó. Không tệ hẳn là nàng. Phía trước cửa sổ, vô cực tông Triệu Xương gấm xa xa nhìn thấy có chút nghiêng đầu, hình như đang lắng nghe cái gì nữ hài, trong lòng hung hăng giật một cái. Các ngươi chú ý eo lưng của nàng không, dù là mù, cu nở dê ưỡn đến mức đặc biệt thẳng. Xú nha đầu, kiếm lời tiểu ra tiền, phá vỡ bách hoa phun dùng kiếm chỉ ta lúc, cũng là cái dạng này. Hắn sờ lên cổ, kia lăng lệ một kiếm, tựa hồ thật muốn giết hắn giống như, kém chút thật sự ở nơi này đi tiểu. Mù loà liền nên có mù loà dạng, các huynh đệ, các ngươi nuốt xuống một hơi này, ta nuốt không trôi. Ngươi muốn như nào Tam Thiên Thành thiếu nàng, làm lớn, chúng ta đều không tốt kết thúc. Người đồ tử Kỷ Trường Minh, đương nhiên rồi là bình thường nhân vật, thật chống lại, xui xẻo khả năng vẫn là bọn hắn. Hừ, ta có ngu như vậy sao? Triệu Xương gấm hừ lạnh, đưa lô thai tới. Đóng lại cửa sổ lúc, bốn người tiến tới cùng một chỗ. Đáng tiếc lần này, vô luận chiều chăm lô thai như thế nào động, đều không nghe thấy kế hoạch của bọn hắn. Làm sao bây giờ nếu không phải Lư Duyệt sau lưng cái kia đạo khí tức quá cường đại, chiều chăm đều nghĩ lập tức cùng với các nàng tiến tới cùng nhau. Trong trà lâu bốn người mỗi mang thủ hạ, nên ngang đi ra, chiều chăm bất chấp những thứ khác, mang mang đuổi theo. Phao phao, Lư Duyệt, các ngươi bị người phát hiện. Rơi một đoạn về sau, chiều chăm tụ tuyến thành âm, bọn họ muốn hướng ngươi báo thủ, cẩn thận một chút. Phao phao bận bịu nhìn qua. Chiều chăm giả bộ quay đầu, cho bọn hắn một cái hàm hàm cười. Phao phao khỏe miệng co quắp một chút, nguyên lai là cái ngao ngoe đại hán á, quả nhiên không hắn đẹp mắt. Thật xấu. Hắn hướng hắn lộ cái mặt quỷ về sau, nôn hai chữ. Xa xa, chiều chăm thế mà xem hiểu, hắn nháy mắt sụp đổ mặt. Hắn này làm sao gọi xấu, rõ ràng là trung thực đáng tin hình tượng. Hải bá có lần chuyện phim nói, nàng không thích nhất những cái kia tiểu bạch kiểm. Cú nở dê không thích những cái kia lời nói rông tuyết tự cho là đúng mỹ nam. Vừa vặn, hắn cũng không phải kia hai loại người, hóa hình lúc bản sắc, hắn là càng xem càng thích, tin tưởng hải bá cũng sẽ thích. Lại nói bậy, ta liền muốn đánh người. Lư Duyệt méo méo phao phao tay nhỏ, đuổi theo những người kia, xem bọn hắn muốn làm cái gì nàng không sợ phiền toái, còn trông cậy vào gây nên một ít hỗn loạn, đem chiều chăm làm tới băng nhu động thiên bên trong đâu. Biết biết. Phao phao lôi kéo Lư Duyệt, chuyển vào phường thị trong đám người. May mắn đồ bên trong, Cốc Lệnh Tắc nhìn xem trong tay vỡ thành mảnh vụn một viên cuối cùng một mắt, trong mắt hiện ra một chút phiền muộn vẻ bị thương. Đã từng, chín U Minh Nhãn kỳ thật chính là muội muội, vì lẽ đó, nàng tại 3000 giới vực, cùng đại nhân động thủ lúc, sẽ ảnh hưởng đến Lư Duyệt. Tại phát hiện muội muội bên này từ đầu đến cuối bất ổn thời điểm, nàng có chút hoài nghi, tùy tiện cũng không dám lại dùng chín U Minh Nhãn, chỉ sợ làm cho nàng chấn động. Hiện tại Cốc Lệnh Tắc nhịn không được đưa tay sờ lên mi tâm, một trong mắt cửu U lực lượng, thật bị nàng chín U Minh Nhãn hấp thu, tựa hồ lần này. Nó là chân chính chín U Minh Nhãn. Hoặc là Cốc Lệnh Tắc trong lòng than nhẹ, hoặc là đã từng muội muội luôn luôn sống ở trong lòng của nàng. Theo giúp ta cùng một chỗ đi, nàng đứng lên, chúng ta cùng một chỗ làm Duyệt Nhi ánh mắt. Cốc Lệnh Tắc kỳ thật có khi không phân rõ, nàng đến cùng là kia một đời nàng. Vô số vỡ vụn trí nhớ tại trong đầu va chạm, nếu không phải Lư Duyệt ở đây, nếu không phải luôn luôn có nàng, nàng sâu sắc hoài nghi mình muốn phân liệt vô số nhân cách. Cái gì Phật Phong không có Lưu Duyệt Lưu Yên tiên tử mới đem người Đường ra đưa tiễn, liền thu được đồ đệ vội vã báo tới chuyện, nhịn không được đau răng, không có việc gì, Kỷ Trường Minh xuất quan, hắn nên mang nàng đi nơi nào đi sư tôn, Lưu Duyệt tình huống đặc thù, Kỷ tiền bối như thế nào QNZ không cho chúng ta lưu câu nói quốc lệnh tắc có chút lo lắng, phao phao QNZ không ở đây. Lưu thoại Lưu Yên tiên tử lấy ra một tấm truyền âm phủ, linh lực một điểm. Kỷ Trường Minh thanh âm xuất hiện trong điện, Lưu Duyệt muốn đi phường thị dạo chơi. Lưu Yên, nếu như có thể mà nói, đem cốc lệnh tắc kêu lên quan đi, các nàng là song sinh thân thể. Tuy rằng có thế mượn quang minh rất mơ hồ, thế nhưng là dù sao cũng so Duyệt Nhi cái gì đều nhìn không thấy tốt. Lưu Yên tiên tử gân xanh trên trán đột ngột đột phá, hôn đản này còn không bằng bế quan không ra đâu. Sư tôn, ta đi phường thị. Cốc lệnh tắc không người, liền muốn rút đi. Chờ một chút. Lưu Yên tiên tử thở dài, sơ soạn một quả ngọc giản ném cho nàng, khoảng thời gian này phát sinh một chu tờ sự tình, ngươi xem hết không nên kích động, Lưu Duyệt không chịu thiệt. Phát sinh chuyện gì cốc lệnh tắc bận bịu đem thần thức thọ vào ngọc giản, sau một lúc lâu, trên mặt nhan sắc biến ảo không dứt. Trong những người kia vàng theo lẫn lộn, tâm tính không đồng nhất, có ít người sau khi thua, sẽ tâm phục khẩu phục, có ít người chỉ sợ sẽ luôn nhớ. Lưu Yên tiên tử đi hướng đồ đệ. Mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, Lưu Duyệt thân có không tiện, về sau ngươi giúp nàng đón lấy những người kia đi là cái này vốn là hẳn là nàng khô chuyện. Cốc lệnh tắc rất cảm kích lần này sư phụ, không có tại cân nhắc lợi hại về sau, từ bỏ phế đi muội muội. Sư tôn tạ ơn ngài. Lưu Yên tiên tử ngẩn ngơ, chợt buồn cười, các ngươi tỉ muội thật sự là đều có các gốc. Nàng tự mình cho đồ đệ đeo lên một đỉnh mũ rộng vành, cũng cho mình mang bên trên. Lưu Duyệt đã sớm đoán được, một ít người sẽ đến hướng nàng bức hôn, cho nên mới sẽ nhiều lần để ngươi bế quan, để không nha bế quan. Cốc lệnh tắc trái tim đột nhiên co rụt lại, đau đến kém chút đến gập cả lưng. Chính là như vậy, mỗi một lần, nàng đều như vậy, chuyện nguy hiểm, nàng một người đâm hạ, mỗi một lần nàng đều giúp nàng lập mưu tránh đi những khả năng kia nguy hiểm. Lệnh tắc, ngươi phải tin tưởng, Lưu Duyệt cũng không có phế. Lưu Yên tiên tử cảm nhận được đồ đệ thương tâm, giữ chặt tay của nàng. Những ngày gần đây, ta nhìn tận mắt, nàng cùng người động thủ, chí ít chính nàng cho tới bây giờ không cho là mình phế đi. Ta biết cốc lệnh tắc thanh âm dầu dĩ, trước kia, nàng phế quá một lần, tất cả mọi người nói nàng sẽ dừng bước trúc cơ, cũng đứng lên không nổi nữa thời điểm, nàng lại đứng lên. Ta nghe ngủ mộng nói qua. Lưu Yên tiên tử gật đầu, tuy rằng thở dài một tiếng có chút khó phá. Có thế Lưu Duyệt là khác biệt, nàng là công đức tu sĩ, công đức ánh sáng, trời sinh có thế khắc hết tất cả âm tà. Sư tôn có ý tứ là cốc lệnh tắc lập tức tràn đầy hy vọng. Lưu Yên tiên tử mang nàng bay vào không trung, ta đối Lưu Duyệt không hiểu nhiều, chính là ngụ ngộng cùng nàng thực sự tiếp xúc thời gian, cũng ít đến đáng thương, mà ngươi, giữa các ngươi, tuy là song sinh thân thể, lại bởi vì đủ loại, kỳ thật luôn luôn không chân chính phát huy nó nên có hiệu dụng. Lưu Duyệt trong lúc giơ tay nhấc chân, luôn luôn để ta có loại ảo giác, nàng hình như rất hài lòng hiện tại tình trạng, tựa hồ âm tôn âm nàng, ngược lại thành toàn nàng. Lưu Yên tiên tử những ngày gần đây, một lần lại một lần quan sát kiếm của nàng thế, phát hiện hắn sắc bén so với bình thường kiếm tu. Lệnh tắc, ta cảm thấy, ngươi nên cùng với nàng thẳng thắn, nàng làm không được chuyện, các ngươi cùng một chỗ làm, các ngươi làm không được chuyện, Tam Thiên Thành có thể giúp làm. Mỗi người đều có bí mật. Nàng không có ý dò xét. Thế nhưng là Lưu Yên tiên tử vô số lần trên người Lưu Duyệt, hình như thấy được nàng năm đó cái bóng. Rất nhiều năm trước, bọn họ muốn vì bị từ bỏ 3.000 giới vực trống lên một mảnh bầu trời, liên hợp đến cùng một chỗ, xây xuống Tam Thiên Thành. Khi đó gian nan, Lưu Yên tiên tử thật không muốn Lưu Duyệt lại đi một lần. Bọn họ đã đánh xuống mảnh trời này tuy rằng hôm nay có chút tiểu, thế nhưng là có bọn họ những thứ này lao tại. Cũng có thể vì nàng chống đỡ nhất thời. Nhưng trên người Lưu Duyệt, Lưu Yên tiên tử có khi rất thất bại, tiểu nha đầu, đã tin tưởng bọn họ, rồi lại không phải như vậy tin tưởng bọn họ. Ta thử một chút cốc lệnh tắc lông mày nhíu chặt, nhìn về phía cách đó không xa phường thị. Người nơi đâu chiều như lồn đại, so trước đó vài lần đi ngang qua lúc, không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Đột nhiên mấy chỗ đường cái chỗ giao giới, không biết sao lập tức rụ rỗ, vô số người trên người. Hình như tại đoạt thứ gì. Chớ đẩy phao phao khẩn trương, trước mặt mấy cái nhị thế tổ, thế mà thiên nữ tán hoa vung tiên thạch, muốn cho đại gia phát phúc lợi. Mắt thấy viên kia khỏa sáng lấp lánh tiên thạch, bị người khác nhặt đi, sở hữu nghe được cùng nhìn thấy người, tất cả đều điên rồi, như ong vỡ tổ chen tới, đem hắn cùng Lư Duyệt đều chen giải tán. Lư Duyệt mũ rộng vành không biết bị ai chen rớt, tốt tại hiện tại QNZ không ai nhìn nàng, đều chỉ chú ý chen lên phía trước đoạn tiên thạch. Đông đông đông bó lớn tiên thạch còn tại vùng, Lư Duyệt rốt cuộc minh bạch, những tên nhị thế tổ này nhóm, muốn làm cái gì? Bọn họ là muốn cho nàng nhận rõ mù lòa bản chất đi, chỉ có hoàn toàn nhận rõ về sau, mới tại chính mình nằm xuống. Bên người có càng ngày càng nhiều thùng thùng tiếng vang, đám người liền muốn hướng nàng nơi này hoành tới. Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, đang muốn khóa chiều trăm khí tức, truyền âm bố trí thời điểm, liền trước nghe được hắn thanh âm. Lư Duyệt, là ta. Chiều trăm đã sớm tại đề phòng, phát hiện không đúng thời điểm, ngay lập tức dùng man lực chen chúc tới. Hắn may mắn không cần tìm cơ hội tiếp xúc nàng, truyền âm nói, ta giúp ngươi cản trở, đừng sợ những cái kia các nhị thế tổ, đúng là điên. Tiền nhiều hơn không dậy nổi sao quay đầu, ra Tam Thiên Thành, hắn nhất định đem bọn hắn tiền, tất cả đều trộm. Không cần hộ. Lư Duyệt cảm nhận được chiều trăm trên người nhàn nhạt sắc khí, trong lòng kỳ thật vui sướng nhiều hơn một chút, truyền âm trở về, trong tay hào ám trong túi có băng nhu động tiền, thừa dịp nhiều người. Lấy lóe xương mù làm hiệu, ta ngã xuống, ngươi lập tức vào trong. Không có so với đây càng tốt cơ hội. Nàng QNZ không muốn chiều trăm đồng ý, đầu ngón tay khinh động, tại trong dòng người tại chỗ bóp quyết về sau, thuận thế bị người chen đổ. Hưu thanh âm nhẹ nhàng tại trong tay háo vừa mới vang lên, liền có một cỗ uy áp từ phía trên mà tiết. Đều cho ta ở chân, ai cũng không cho phép lúc nhích. Lạc hậu hơn 100 mét kỷ trường minh khẩn trương. Đồ đệ thế mà tại mắt trước mặt bị chen đổ, ai dám lại ném tiên thạch, ta liền đem ai hủy đi thành tiên thạch. Bành xem, triệu xương gấm bốn người thật không nghĩ tới, người đồ tử thế mà cu nở dê theo đến, bận bịu ngừng vư tờ tiên thạch tay. Nguyên lai là tiền bối, huynh đệ chúng ta được Tam Thiên Thành chiêu đãi, cảm thấy nên trong này chứa chút cái gì, không phải sao, tiểu chất các loại liền cho đại gia phát phúc lợi, hắc hắc, đồ được chính là một cái việc vui. Bọn họ có tiền. Có tiền liền có thể tùy hứng. Lư Duyệt đeo mũ rộng vành tới, bọn họ cũng không có thấy người. Vì lẽ đó, cái này thiệt ngầm, xú nha đầu là ăn chắc. Hừ, các ngươi rất có tiền a, nhìn thấy hình như gian nan bỏ dậy đồ đệ, Kỷ Trường Minh giận dữ. A vốn dĩ Lư đạo hữu cu nở dê tại này a đáng chết, vi huynh chờ thật không biết. Triệu Xương gấm thu được nhà mình sư bá ánh mắt, vỗ nhẹ mặt mình, ta cho ngươi bồi không cần. Cốc lệnh tắc thanh lanh thanh âm. Tại phường thị một đầu vang lên lúc, dưới chân xúc địa thành thốn, người đã đi tới phụ cận, trên người nàng đóng băng khí tức, để sở hữu ngăn trở đường người, đều dọa đến vô ý thức tránh ra. Lư Duyệt, ngươi không sao chứ? Nàng xốc lên mạng che mặt, xem muội muội tay cùng chân. Không có việc gì, giữ chặt phao phao Đường Thư trong lòng một lộ bộ, Lư Duyệt thanh âm tựa hồ có chút không đúng, ám câm cực kỳ. Đồ ngô cờ, nghĩ đến phường thị tới chơi, gọi ta nha cốc lệnh tắc tại chỗ đỏ mắt. Là các ngươi trong này vùng tiên thạch ra triệu xương gấm mấy cái đều không nghĩ tới, Lư Duyệt tỷ tỷ sẽ là như vậy xinh đẹp, bọn họ lăng lăng gật đầu. Các ngươi thật sự là thật bản lãnh. Cốc lệnh tắc ngạch bên trong mắt giọt hơi mở, đại khái nhìn thấy trong lòng bọn họ ác tha ý nghĩ về sau, trong cơn giận dữ, làm sao lưu thủ ra triệu xương gấm cái thứ nhất chống mắt, chỉ là kêu biến điệu thanh âm tựa hồ mang theo cực lạc, giữa háng vừa muốn run run, liền lại túi xuống dưới. Hắn cực lạc biểu lộ, đột nhiên biến thành sợ hãi, không tích tích đáp đáp thanh âm vang lên, hắn cứng thân thể, thế mà tại trước mặt mọi người đi tiểu. Cô bên cạnh bành xem ba người cùng nhau nuốt nước miếng một cái, trên mặt biểu lộ, cu nở dê tại trong một đêm, chuyển thành sợ hãi, không cực kỳ bi thảm tiếng kêu, đồng loạt vang lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình, vội hướng về hai bên đường phố tránh đi. Xương gấm vô cực tông trưởng lão Hàn Thiệu khẩn trương, ai đi ra cho ta. Hướng tiểu bối động thủ, tính bản lãnh gì bốn người này bộ dạng, rõ ràng là lâm vào sợ hãi cực độ bên trong, nếu như cứu chữa trễ, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống tâm ma. Lao giả, còn có ngươi. Cốc lệnh tắc tại hắn nhìn qua thời điểm, nhẹ nhàng mở thanh. Tuy rằng chín u minh nhãn còn chưa đại thành, thế nhưng là lao giả này cùng triệu xương gầm nháy mắt dạng, rõ ràng cũng là người biết chuyện, mấy tên khốn kiếp này muốn để muội muội nàng nhận biết mình là mù lòa. Nàng liền để bọn hắn quen biết một chút chính mình là thứ gì.